Cô vợ bỏ trốn của Tổng Giám đốc Bạc Tình, chương 56, góc chuyện audio.com, cô cầm điện thoại lên, lần thứ hai gọi cho Chu Thế Thanh, xin lỗi, số điện thoại này không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau. Anh chỉ nói có vài câu, rồi biệt vô âm tính. Dì ến đàn L Quý Ôn, mặc dù cô không tự nguyện lấy Mạc Duy Uyên, nhưng mà gả cũng đã gả rồi, làm sao mà có tư cách gì yêu cầu anh đợi cô 2 năm. Nhưng mà trải qua sự việc lần này, đối với anh mà nói là một đả kích lớn. Với tính cách của anh cô biết rất rõ, về sau nếu có thể gượng dậy được thì anh nhất định sẽ một bước lên mây. Cô tin tưởng anh nhất định sẽ trở thành một người đàn ông mạnh mẽ. Lúc đó, nhất định sẽ có người con gái thích hợp hơn cô ở cạnh anh, vậy anh cũng không cần cô. Mộc Viết Nhu chán nản cúi đầu cố gắng chịu đựng đau đớn. Trong lòng, cuối cùng cúp điện thoại, dì ến đàn L Quý Ôn, anh đang nhìn cái gì? Người phụ nữ mặc một chiếc váy màu đen dài đi đến, nắm lấy tay của Chu Thế Thanh đầy. Nhìn anh lập tức tránh đi, trốn cái gì, người phụ nữ nhìn chằm chằm vào anh, không cần đoán tôi cũng biết anh lại nghĩ đến người phụ nữ kia, bây giờ anh đã là người của tôi rồi, còn muốn. Anh tức giận nhìn cô, Vương Như Huệ cô nhún vai, anh hãy nhớ kỹ, chúng ta đôi bên đều là tự nguyện, tôi có hay không cũng không sao. Nhưng mà, người phụ này chính là Vương Như Huệ, con gái của thủ lĩnh Hắc Đạo thần bí Vương Độc Giả. Chu Thế Thanh cố gắng nhẫn nhịn, điều này cô nói không sai, cô có thù hận với Mạc Duy Uyên. Dì ến đàn L Quý Ôn, Vương Như Huệ thấy Chu Thế Thanh biết điều liền hài lòng gật đầu, cha tôi muốn tẩy sạch Hắc Đạo nhưng... Mà chuyện này ông không thể hoàn toàn, làm được, cho nên chuyện này tôi muốn anh làm. Sự nhiệt tình và hăng hái của anh làm cho tôi rất thích, trong thời gian ngắn hãy cố gắng làm thật tốt, đến lúc đó anh có thể ở cùng với người phụ nữ mình muốn. Nhưng mà về chuyện ly hôn thì, phải chờ xem tâm tình của tôi thế nào. Cô để cho anh một con đường lui, nhưng mà chuyện tương lai không ai biết trước được, cô cũng đồng ý với anh sẽ cho anh ở cùng Mộc Viết Nhu, nhưng mà cũng không có nói cho họ hoàn toàn ở bên nhau. Được, anh nhận ra được ý tứ của cô, trong một thời gian anh sẽ không liên lạc với Mộc Viết Nhu. Anh không lo lắng cô ta thay lòng đổi dạ sao? Vương Như Huệ nhíu mày nhìn anh, Mạc Duy Uyên đúng là người đàn ông có sức hút nhưng lại là kẻ bạc tình khiến cho người khác căm thù. Cô nghiến răng nghiến lợi nói, lòng của Chu Thế Thanh. Trở nên căng thẳng, tôi là mối tình đầu của Tuyết Nhu. Mà cô lại là một người rất cố chấp, cho dù một thời gian nữa cô có động tâm với tên đàn ông kia, anh cũng rất tin tưởng cô sẽ trở về bên cạnh anh. Nhưng mà trước lúc đó anh muốn đem Mạc Duy Uyên dẫm nát dưới chân mình. Cách chương.